Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, nước chanh vị hôn 4. Tiểu thọ tha thiết ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn. Thẳng đến hắn đẹp trai trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng đến. A, nước chanh ca ca làm sao đỏ mặt? Tiểu thỏ đang kỳ quái lấy, liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt ý vị thâm trường hướng về tự xem một chút. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền bưng thức ăn và thức uống đi tới. Vì sao nhìn chằm chằm vào ta xem? Tiểu thỏ còn chưa mở miệng, Trình Chi Ngôn đã tại nàng ngồi đối diện xuống tới, một bên đem trong mâm đồ ăn bưng ra, một bên hướng về nàng hỏi. A, tiểu thỏ nao nao, vô ý thức hỏi, làm sao ngươi biết ta một mực tại nhìn ngươi? Ngươi không phải tại cúi đầu chọn ăn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi là dư quang sao? Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh biểu lộ đem hai bình đồ uống lấy ra. Một bình đưa cho tiểu thỏ, một bình phóng tới trước mặt mình. Thuận miệng nói, ách, tiểu thỏ nhếch mép một cái, cười xấu hổ một lần. Nguyên lai tại nàng nhìn chằm chằm nước chanh ca ca nhìn lên thời gian, hắn cũng một mực tại chú ý mình nha. Ý thức được chuyện này, tiểu thỏ trong lòng lập tức cùng ăn mật một dạng, ngọt ngào. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bên tay chính mình bình kia đồ uống bên trên. Nhìn nhìn lại Trình Chi Ngôn trong tay bình kia đồ uống. Phân đạt nước chanh. A, nước chanh ca ca, người không phải nói người không thích uống nước chanh sao? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Trình Chi Ngôn trong tay bình kia nước chanh. Thuận miệng hỏi, Trình Chi Ngôn tự hồ là hơi ngẩn người một chút. Trên mặt hiện ra một vòng khó mà phát giác hối hận thần sắc. Đại khái là những ngày này, hắn đã thành thói quen đang dùng cơm thời điểm, tiện tay cầm một bình nước chanh. Hôm nay tiểu thỏ đến rồi, hắn vậy mà vô ý thức cầm hai bình. Trình Chi Ngôn mở nhạt chề môi một cái, còn chưa lên tiếng, tiểu thỏ cũng đã cười hì hì, nói chúng tim đen mà tiếp tục hỏi, thế nào, có phải hay không là ngươi hiện tại đã thích uống nước chanh à? Trình Chi Ngôn thần sắc lúng túng nhẹ ho hai tiếng, sau đó thản nhiên nói, cũng không phải là, chẳng qua là hôm nay chúng ta tới đến hơi trễ, chỉ còn lại có nước chanh có thể uống. À, tiểu thỏ gật gật đầu. Đang nghĩ hỏi một chút cái kia trường học của bọn họ bình thường đều có gì có thể uống thời điểm. Bên cạnh một bàn kia ngồi xuống một đôi tình lữ. Cho, người thích nhất Coca-Cola, ta giúp ngươi cầm. Ngồi ở bên cạnh bọn họ nam sinh tiện tay đem một bình Coca-Cola đưa cho hắn đối. Diện nữ sinh, tạ ơn thân ái. Nữ sinh kia cười híp mắt tiếp nhận Coca-Cola. Nhìn thoáng qua nam sinh cầm nước táo. Thuận miệng nói. A, người bình thường không phải thích uống tiết bích sao? Làm sao hôm nay đổi nước táo? Quá nhiều người, ta liền tiện tay cầm một bình. Nam sinh gãi gãi đầu, hướng về nữ sinh ngu ngơ cười một tiếng. Hồi đáp, a, nữ sinh gật gật đầu. Tiểu thỏ xoay đầu lại, một bộ muốn cười lại không dám cười biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn biểu lộ thoạt nhìn có chút không được tự nhiên. Hắn tiện tay kẹp một đũa xương sườn phóng tới tiểu thỏ trong chén. Thanh âm dầu dĩ nói. Ăn cơm, không cho cười. Ân, tiểu thỏ mạnh mẽ nín cười. Cúi đầu dùng sức cầm đũa đâm bản thân trong chén khối kia xương sườn. Nhưng mà nàng không ngừng lay động bả vai đã sớm bán rẻ nàng giờ phút này đang tại cười trộm sự thật. Đừng cười, Trình Chi Ngôn trong thanh âm mang theo một tia phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hướng về đang liều mạng nín cười tiểu thỏ nói. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-noem-anh-noi-tiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.